Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, nhao nhao đầu nhập vào. Tần Đình lại là đấm ra một quyền. Cùng Tần Thành Nhạc đối một quyền. Hắn đấm ra một quyền. Đại khí bàng bạc, thần thông đã luyện vào nhục thân bên trong. Nắm đấm oanh ra thời không ở giữa chấn động. Thần thông tại nắm đấm oanh ra lúc cũng bạo phát đi ra. Hai quyền tương đối, kinh khủng khí kình bộc phát ra. Lúc này thần linh cùng thần linh ở giữa cứng đối cứng. Tần Thành Nhạc chợt quát một tiếng, quyền ý trùng trùng điệp điệp, giống như một tòa hỏa diễm đầy trời tiểu thế giới sụp đổ rơi vào. Tuôn ra vô số hủy diệt thần quang, tứ ngược một phương. Vị này Tần thị hai công tử xưa nay lấy nhục thân tăng trưởng, nhục thân tu luyện đến thiên thần cảnh cực hạn, cơ hồ có thể cùng chân thần chỗ so sánh, cường hoành vô cùng. Nhưng là sau một khắc, hắn cùng Tần Đình một quyền va chạm, lập tức toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu nổ tung. Khó mà tưởng tượng lực lượng theo Tần Đình trong tay truyền đến. Chấn động phá hư, một nháy mắt liền dọc theo cánh tay của hắn đem hắn đầu lâu cùng nửa người trên chấn động đến vỡ. Nát, bất quá Tần Thành Nhạc dù sao cũng là thần linh, nhục thân bất tử bất diệt. Chỉ cần không đem hắn nhục thân thần tính đạo tắc hoàn toàn tiêu diệt, liền sẽ sinh sôi không ngừng. Nhục thể của hắn dần dần phục hồi như cũ. Rất nhanh liền đem những này đạo tắc luyện trở về. Nhục thân cũng thong dong khôi phục. Không buông tha là như thế. Tần Thành Nhạc cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rõ Tần Đình yêu nghiệt, nhưng là không nghĩ tới là yêu nghiệt như thế. Liền xem như thần linh, cũng sẽ tại tu luyện cũng sẽ thiên về một phương diện. Tần Thành Nguyên đi là pháp lực con đường, hắn đi là nhục thân con đường. Thế nhưng là Tần Đình lại là vô luận là pháp lực vẫn là nhục thân cũng xa xa mạnh mẽ hơn bọn họ. Mà nhất làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được là bọn hắn tu luyện thần cấp công pháp xa so với hạ giới công pháp cao cấp hơn nhiều lắm. Thế nhưng là vẫn như cũ là bị Tần Đình chỗ nghiền ép. Bọn hắn không biết đến là Tần Đình bây giờ tu luyện công pháp chính là Vạn Thần Pháp Điển. Bản thân liền là thần cấp công pháp, mà dung hợp mấy bộ đương thời kinh điển về sau, Vạn Thần Pháp Điển lại là tiến hóa mấy cái cấp bậc. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc gầm thét, chiến đấu trong nháy mắt dẫn bạo, kịch liệt đến cực hạn. Vô số đạo thần thông bay múa, từng kiện cực kỳ cường đại thần linh chi bảo tại hư không bay vút lên, mang theo hủy diệt khí tức, hướng về Tần Đình đánh tới. Nhưng là Tần Đình lại là có vẻ cực kỳ phong khinh vân đạm. Trong nháy mắt, liền đem hai người tế gia pháp bảo đẩy lui. Hắn thần thông, kỳ diệu tới đỉnh cao. Các loại thần thông tiện tay bóp đến, lại là lại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc chính là thần linh. Đối với thần thông cũng là đại tông sư cảnh giới. Nhưng là bọn hắn tại Tần Đình trước mặt, lại là như là vừa mới học tập hài đồng. Sơ hở trăm chỗ, Tần Đình tiện tay một kích, liền đem bọn hắn chấn thổ huyết, thân hình bất ổn, bay ngược mà đi, hoàn toàn nghiền ép, vô luận là thần thông, vẫn là pháp lực hay là nhục thân không, bọn hắn đều là bị Tần Đình ép thở không nổi, bọn hắn đã là dốc hết toàn lực, nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, thậm chí liền pháp bảo cũng không từng vận dụng, hắn thật chỉ là thiên thần sao? Tần Thành Nguyên tâm thần chấn động, sắc mặt biến đến trắng bệch, một ngụm tiên huyết phun lên cổ họng, thất thanh nói, không chỉ là hắn, vây xem mấy chục Tần thị tộc nhân cũng là trong lòng nổi lên cái nghi vấn này. Tần Đình hiện tại hiện ra thực lực, thậm chí xa xa so chân thần còn mạnh hơn, mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là dùng thắng thua mà tính, bọn hắn thậm chí liền Tần Đình át chủ bài cũng không bước ra. Tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý nghĩa. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc hít một hơi thật sâu. Hướng về phía Tần Đình cung kính thi cái lễ. Chúng ta thua. Thật mạnh. Tam công tử thật mạnh. Ông trời của ta. Tam công tử thật là thiên thần cảnh sao. Ta cảm giác thậm chí có thể so với linh thần. Không hổ là tổ địa phi thăng mà đến yêu nghiệt. Ta chịu phục. Tần thị tộc nhân nghị luận ầm ĩ. sắc mặt đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Nhìn về phía Tần Đình Nhãn thần bên trong đều là thần phục kính sợ. Liền Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc hai vị này Tần thị thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tam Công Tử. Tam Công Tử tự nhiên là Tần thị thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Không ít người thậm chí âm thầm suy đoán. Chỉ sợ trong tộc những cái kia chân thần cảnh trưởng lão cũng không phải Tam Công Tử đối thủ. Mà âm thầm chú ý cuộc tỉ thí này những cái kia cổ lão tồn tại cũng là hài lòng đến cực điểm. Tần Đình càng là yêu nghiệt. Tần thị nhất tộc tương lai thì càng không thể đo lường. Nhìn xem Tần thị tộc nhân kia e ngại kính úy thần sắc. Tần Đình trong lòng hài lòng. Kể từ đó, hắn tại Tần thị nhất tộc địa vị cũng biến thành vững chắc đến cực điểm. Sẽ không còn có lòng người sinh không phục. Cuộc tỉ thí này về sau, Tần Đình Tinh Việt Cung cũng là trở nên ngựa xe như nước. Không ngừng có Tần thị nhất tộc đại nhân vật đến đây bái phỏng. Tần Đình trước đó mặc dù vào Tinh Việt Cung, nhưng là những này đại nhân vật đối với cái này lại là duy trì quan sát thái độ. Đối Tần Đình cái này tương lai Tần thị thiếu chủ vị trí hơi có chút chần chờ. Nhưng là trận chiến kia qua đi, những này chân thần cảnh cùng linh thần cảnh Tần thị quyền thế nhân vật nhau nhau đến đây bái phỏng. Hắn vị này tương lai thiếu chủ, dù sao hiện tại ai cũng biết rõ, tương lai thiếu chủ, trừ Tần Đình ra không còn có thể là ai khác, mà Tần Đình đối với cái này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn bụng dạ cực sâu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đến đây bái phỏng đại nhân vật đều là đối Tần Đình 10 điểm có hảo cảm. Lúc này liền có không ít trưởng lão ám chỉ sẽ ủng hộ hắn. Kể từ đó, Tần Đình chính là tại Tần thị nhất tộc thu nạp không ít quyền lợi. Một chút trưởng lão nhao nhao đầu nhập vào hắn vị này Tam Công Tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.